Chàng rể quyền thế, chương 4953. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua, nàng không chút sợ hãi. Thay vào đó, nàng thu lại vẻ mặt, nhàn nhạt nói, Hoắc đại thiếu, đã ngươi nhất định phải đem lời nói đến nước này. Như vậy, ta liền nói cho ngươi biết một lời nói thật. Chuyện này, không có bất kỳ giải thích gì. Muốn trách thì trách chính mình đã nhìn lầm. Đồ gia dụng phong thủy, đồ cổ văn ngoạn, luôn luôn chú ý khi hàng hóa rời đi. Tổng thể ta không chịu trách nhiệm. Giờ phút này, Kim Mạn Ngọc có thái độ cực kỳ cường thế. Cảnh tượng này, không chỉ khiến mọi người xung quanh kinh ngạc, ngay cả Bùi Nguyên Minh cũng lộ ra vẻ mặt ý tứ sâu xa. Mặc kệ nói thế nào, Hoắc Thiếu Khanh đều là đại thiếu Hoắc gia. Sáu gia tộc ẩn thế vẫn luôn luôn đồng khí liên chi. Cho dù Kim Mạn Ngọc có xuất thân Kim gia Kim Lang, cô ta có tư cách gì để khiêu chiến với Hoắc Thiếu Khanh? Kim Tuấn Anh đến còn tạm được. Nếu quả thật chính là ta nhìn nhầm, như vậy ta nhận thua. Hoắc Thiếu Khanh thần sắc lạnh lẽo. Nhưng là ngươi, hết lần này đến lần khác hướng ta cam đoan cái này là đồ tốt, còn nói sống trong nghề, trong nhà đều cần một tượng quan công giống thế này. Ngươi không ngừng lừa phỉnh ta, biết ta vội vã mua lễ vật, còn không ngừng đề cử cho ta. Trong trường hợp như vậy, ngươi nói với ta rằng, hàng hóa ra khỏi cửa hàng, và ngươi không phải là người chịu trách nhiệm cho nó sao? Ngươi lại có cái đảm lượng gì, dám cùng ta nói lời như vậy? Vì ngươi không thể cho ta một lời giải thích, vậy thì xin lỗi, lời giải thích này, ta sẽ tự mình đi lấy. Đang khi nói chuyện, Hoắc Thiếu Khanh vung tay lên, lập tức liền thấy được một đám mãnh nam mặc Âu phục, đều lắc lắc cổ, bạo động, hừ, đúng lúc này, một thanh âm có chút cổ quái, có mấy phần lãnh ý, mấy phần mỏng lạnh, truyền đến từ phía đại sảnh phía sau. Sau đó, một bóng người mặc một bộ sườn xám tơ lụa, chậm rãi đi tới, là ai cho ngươi lá gan, là ai cho ngươi dũng khí? Thế mà dám can đảm nện sản nghiệp của Kim đại thiếu. Không biết chữ chết viết thế nào sao? Bùi Nguyên Minh nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc, lập tức hứng thú nhìn lên. Cách chương.